Xuyên qua cổ đại làm phô tử, chương 294, chơi cái trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ trong lòng nhớ tới chuyện đề thi, thấy sắc trời cũng không còn sớm, liền trực tiếp tan ca về nhà. Tiểu Tước cùng Tiểu Ngũ ngoài cửa đều có chút kinh ngạc, ngày xưa Sở đại nhân này qua thời gian gõ chung còn sẽ lại lưu lại một hồi, hôm nay thế nhưng đi sớm hơn, cũng không biết là bởi vì cái gì. Sở Từ về tới trong hậu viện, làm Trương Hổ dựng xe ngựa, hắn muốn đi tìm đám người A Thiết. Lúc ấy khi từ quản gia đem người cho hắn, Sở Từ là nghĩ làm cho bọn họ ở tại đề học tư. Nhưng mấy người A Thiết này có ý tưởng khác, nói là ở tại đề học tư quá mức làm người chú ý, chỉ sợ sẽ làm người không có ý tốt sớm phòng bị, không bằng để bọn họ ở bên ngoài, sau đó mỗi ngày âm thầm bảo hộ hắn. Sở Từ vừa nghe, lập tức liền đồng ý, đây chính là ám vệ A, không nghĩ tới hắn cơ nhiên cũng có một ngày thể có ám vệ hộ thể. Từ nay về sau hắn mỗi lần ra cửa trong lòng đều là tràn đầy cảm giác an toàn, tuy rằng hắn trước nay không thấy qua mấy người kia, nhưng hắn tin tưởng bọn họ nhất định đang âm thầm bảo hộ hắn. Đơn giản là, bọn họ là người Khấu Tĩnh lệnh đưa tới. Xe ngựa thực mau tới trong một hẻm Ngô Đồng cách đề học tư không xa, ở trong trước cửa một tòa viện hai cửa dừng lại. Trương Hổ xuống xe ngựa có tiết tấu mà gõ cửa, người trong cửa nghe ra thanh âm này, thực mau liền đem cửa mở ra, Trương Hổ đánh xe ngựa từ cửa đi vào. Đợi sau khi bọn họ đi vào, người gác cổng tựa hồ lơ đãng mà nhìn tả hữu, sau khi phát hiện không có chuột cửa vừa rồi mới nhắm chặt, công tử, A Thiết cùng mấy người khác vốn dĩ tư tán ở các viện, nghe nói Sở Từ tới, lập tức ở đại sảnh tập hợp, chờ Sở Từ bố trí nhiệm vụ cho bọn hắn. Sở Từ không tiện trực tiếp mở miệng, nói đông nói tây hỏi bọn họ thật nhiều thứ. Thẳng cho đến khi đám người A Thiết ánh mắt càng ngày càng nghi hoặc hắn mới khụ một tiếng, đem ý đồ bản thân đến báo cho bọn họ. Ta biết việc này có chút khó làm, nhưng ta ở trong Trương Châu Phủ, lại không có người khác có thể tin cậy. Nếu là chuyện khác ta còn có thể phân phó nha sai. Nhưng việc này không phải là nhỏ, nếu là tiết lộ đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng. Sở Từ giải thích xong, mới đi đánh giá sắc mặt mấy người huynh đệ, kết quả phát hiện bọn họ đầy mặt đều là hưng phấn, hoàn toàn không một chút vẻ khó xử, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Hắn không biết chính là, mấy huynh đệ này ngày xưa ở trên tay từ quản gia ngoại trừ hộ vệ còn kiêm nhiệm những chức vụ tay đấm thích khách cùng thám tử, có thể nói là vô cùng đủ tư cách, một khối gạch nơi nào phải dùng đều có thể dọn. Từ trước đến nay đến Trương Châu Phủ, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ bảo hộ Sở Từ, bọn họ sinh hoạt liền từ khẩn trương kích thích biến thành ăn không ngồi rồi. Ngoại trừ lúc Sở Từ ra ngoài, cần phải hai cái huynh đệ đi theo ở chung quanh bảo hộ, những thời điểm khác căn bản là không biết nên làm gì. Vẫn là A Thiết ra cái chủ ý, chỉ cho bọn hắn con đường sáng. Phàm là đến phiên người nào bảo hộ tự nhiên đem an nguy Sở Từ làm trọng, người không đến phiên nhiệm vụ bảo hộ, liền ở trong Trương Châu Phủ đi lại cố gắng đạt tới mức đem mỗi một tấc đất Trương Châu Phủ này đều ghi tạc trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Trương Châu Phủ cũng không lớn, mấy ngày này bọn họ sớm đem Trương Châu Phủ đi dạo một lần, nhìn thấy chỉ có thể mỗi ngày ở trong phủ mài đao lao kiếm, lúc này có nhiệm vụ, có thể nào không làm bọn họ vui vẻ đâu. Sở Từ nghe xong cách nói bọn họ, trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Ai nói nhân sĩ giang hồ chán ghét cuộc sống vết đao liếm máu sẽ tình nguyện sống cuộc sống bình phàm đâu. Bọn họ rõ ràng là ở hưởng thụ loại cuộc sống kinh tâm động phách này. Bất quá thấy bọn họ phối hợp như thế, Sở Từ cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nói vậy tên tiêm đầu kia dù cổ quái cũng không có khả năng lập tức rời đi phạm vi Trương Châu Phủ đi. Rốt cuộc chỉ sợ còn không biết đề thi sự bị người tố giác ra. Sở Từ nghĩ kế hoạch bọn họ hẳn là như vậy, ở các huyện đem đề thi giá cao bán cho những cái công tử ca trong nhà có tiền lại không chịu đọc sách kia, đợi sau khi bọn họ ghi nhớ trên trường thi nhất định có thể khảo ra cái vị trí tốt. Lần này đề thi độ khó chênh lệch đa phần thư sinh thi hẳn là đều sẽ không quá tốt, cố tình lúc này, những cái ăn chơi trác táng đó một người lại một người đạt kết quả tốt, có thể nào làm những học sinh khác trong lòng không nổi lên nghi hoặc đâu. Thư sinh tuổi này đa phần đều có một cổ dũng khí không sợ trời không sợ đất, đến lúc đó bị người kích động, nói không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó sự tình nháo lớn, tỉnh thành nhất định phái người xuống dưới điều tra rõ ràng, lúc sau, phát hiện một chút dấu vết để lại cũng là lại không quá. Bình thường, đến lúc đó, Sở Từ làm ra đề thi, đề học mới nhậm chức, vô luận chuyện tiết lộ đề có phải hắn làm hay không, tất nhiên đều không thể thoái thác tội của mình. Như vậy cái mũ đội trên đầu phải gỡ xuống, hắn cả đời cũng đừng nghĩ lại trở lại kinh thành. Nhưng hiện tại, bởi vì Sở Từ không theo kịch bản ra bài, dẫn tới đường bọn họ thiết kế tốt đi không nổi nữa, bọn họ tự nhiên là muốn từ bỏ cái kế hoạch này. Sở Từ phỏng đoán chuyện ở Quả Huyện hẳn là một cái ngoài ý muốn. Hiện tại chỉ cầu bọn họ biết tin tức chậm một chút, không kịp thu thập để cho hắn đem từng cái đuôi cáo bắt được. Sau khi công đạo sự tình, Sở Từ trở về để học tư. Phó Minh An cùng Thường Hiểu cũng đã trở lại. Vốn dĩ chỉ có Thường Hiểu một mình đi dạy những cái hài tử ở Quả Huyện đó đọc sách, sau Phó Minh An lại cảm thấy một mình lưu lại nhàm chán, cũng liền mỗi ngày đi theo cùng đi. Thường Hiểu dạy bọn họ Tam Bách Thiên, Phó Minh An sẽ dạy bọn họ Cửu Chương, lập tức khiến cho bọn nhỏ thời gian bổ sung phong phú lên. Sau khi Sở Từ hỏi qua bọn họ tình huống những cái hài tử đó, trong lòng cảm thấy an ủi, cảm thấy quả nhiên giáo dục phải từ oa oa nắm lên, học sinh tiểu học mới là hy vọng Tổ quốc. Chờ sau khi bận rộn chuyện thi huyện, hắn liền phải nghĩ cách đề cao học suất bọn nhỏ cùng với hủy bỏ ít một tư thục hữu danh vô thực. A Thiết bọn họ làm việc hiệu suất thực mau, bởi vì bọn họ không chỉ là đem các huyện Trương Châu phủ chạy một lần, còn đem thế lực cùng với nơi phát ra tình báo mỗi cái huyện đều biết rõ ràng. Chỉ cần dùng tốt những cái khất cái, ăn mày, đó, huyện thành có một chút gió thổi cỏ lay đều trốn không khỏi đôi mắt bọn họ, huống chi là cái người sống nào. Cho nên, ở trong ngày bắt đầu thi phủ tiêm đầu kia bị bắt được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lúc bị bắt hắn còn đang ở trong sòng bạc la đến mặt đỏ tai hồng, bộ dáng say mê điên cuồng kia làm người thật sự không sinh ra hào cảm. Lúc tiêm đầu bị một cái hán tử bắt lấy còn tưởng rằng là chính mình trước kia đắc tội người, nhưng khi hắn đem bạc toàn bộ móc ra bọn họ cũng không rên một tiếng, tiêm đầu mới biết được sợ hãi. Hắn không dám la to, lấy phán đoán của hắn tới xem, người này trên tay dính qua máu chỉ sợ so với hắn ăn qua gà còn nhiều hơn, vạn nhất chọc điên y, chỉ sợ cổ đều sẽ bị vặn gãy. Hảo hán, không biết tiểu nhân có chỗ nào đắc tội ngài, nếu mà ta có làm gì không tốt ngươi cho ta nhận lỗi, chỉ cầu ngài ngàn vạn đừng gờ yêu ta ết ta. Chấm, A Thiết quay đầu nhìn hắn một cái, bị hắn lải nha lải nhải phiền đến không chịu được trực tiếp một tay đao chém vào sau cổ hắn, mới được an tĩnh. Ban ngày, Sở Từ tuần tra một chút tình huống trường thi phủ thành, suy tính một chút đại khái tình hình cả phủ. Buổi tối, hắn đi tới trong tầng hầm hẻm Ngô Đồng, bắt đầu công tác thẩm vấn. Tiêm đầu này là tên láo cá, vừa nghe Sở Từ là vì việc này, lập tức liền bắt đầu nói đông nói tây, trong miệng một câu nói thật đều không có. Hỏi nửa canh giờ, Sở Từ ngay cả chó trong nhà nhị đại gia tên gì cũng đều nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, tiêm đầu trong lòng có chút đắc ý, những tên quan này, đặc biệt là mới vừa nhậm chức không lâu, dễ lừa gạt nhất. Nhưng sau khi y thấy rõ ràng từ biểu tình trên mặt rồi lại có chút khẩn trương. Bởi vì quan viên tuấn tú trước mắt này không có một chút biểu hiện tán thưởng hay tức giận, hắn dù bận vẫn ung dung mà nhìn chính mình, biểu tình thả lỏng đến tựa giống như ở quán trà nghe thuyết thư. Tiêm đầu không khỏi cảnh giác lên, lúc này, Sở Từ mở miệng. Không biết ngươi có biết trong nha môn có bao nhiêu loại phương pháp tra tấn người hay không? Tiêm đầu trong lòng nhảy dựng tới y nghĩ. Đại gia, ngài muốn biết cái gì ta đều nói cho ngài, cầu ngài đại phát từ bi thả tiểu nhân đi thôi, trên ta có 80. Lại dùng những thứ này liền không thú vị, lời này ngươi vừa mới liền nói qua. Để ta nhắc nhở ngươi, ngươi trước đó nói cha nương ngươi đều đã mất. Ngươi giả bộ không biết nói cũng thế, ta hôm nay sẽ không dùng những cái thủ đoạn đó tới đối phó ngươi. Không đợi tiêm đầu trong lòng mừng thầm, Sở Từ lại mở miệng. Ta và ngươi chơi cái trò chơi, chỉ cần ngươi chịu đựng được ta liền thả ngươi đi. Ngược lại, ngươi phải đem sự tình biết được một năm một mười toàn bộ nói ra. Tiêm đầu nghĩ, nếu không cần những cái thủ đoạn nhận không ra người đó, những thứ khác đơn giản chính là đánh chửi vài câu, hắn sợ cái gì đâu. Vì thế một lời đáp ứng Sở Từ đưa ra trò chơi. Được, A Thiết bắt đầu đi. Sở Từ treo tươi cười ôn hòa, ngay cả ngữ khí đều không có nửa phần dao động. Tiêm đầu thấy A Thiết kia đi ra ngoài một hồi, bưng một cái chậu nước cùng một xấp giấy vàng đi đến, trong lòng còn có chút không thể hiểu được, hắn không biết, vài phút sau, hắn sẽ đối thứ này sinh ra sợ hãi mãnh liệt như vậy. Cách chương.